Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đến. Học cái tín tự thiên, phương pháp gì? Thiểm Điện nhỏ giọng hỏi, trong lòng đột nhiên bay lên cảm giác xấu. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, này nở nụ cười, Thiểm Điện càng là cả người lông tơ đứng thẳng, nói rõ trước. Này không phải là ta cố ý muốn chiếm món hời của ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, đem ngươi bạo tính khí cho ta thu vừa thu lại, không cho phép sằng bậy. Phương Tuấn Mi không có trả lời ngay. Thiểm Điện nghe trong lòng lại trầm mặc chốc lát, chậm rãi gật đầu. Phương Tuấn Mi vẻ mặt lần thứ hai quái lạ cười cợt, liền nói, ngươi để ta kỵ đến trên lưng của ngươi, đừng hòng. Nói mới nói phân nửa, Thiểm Điện đã hí dài lên, phảng phất dẫm đến chết con chuột bình thường, thân thể căng chăm chú, ánh mắt hung tợn nhìn Phương Tuấn Mi, trên người khí tức bắt đầu cuộn sóng. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, liền cúi đầu ăn lên ngư đến, không nên quên chúng ta vừa nãy ước định, ta lại không phải cố ý muốn chiếm món hời của ngươi. Ngươi gấp cái gì? Nếu đáp ứng rồi, liền muốn nói được là làm được. Làm người phải đem tín dụng, làm ngựa cũng đồng dạng. Ta mấy ngày nay, đều trắng dạy ngươi sao? Phương Tuấn Mi vừa ăn ngư, vừa nói, trong thanh âm nổi lên mấy phần uy nghiêm vẻ. Phảng phất đã biến thành mấy ngày trước cái kia nghiêm sư đồng dạng. Thiểm Điện nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, rên khẽ một tiếng. Đem khí tức ép xuống, nghe ta trước tiên đem lời nói mới rồi nói xong. Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói, ta không nghe, nói chung, ngươi đừng hòng kỵ đến trên người ta đến. Thiểm Điện dơ lên móng, phảng phất nhân loại xua tay đồng dạng. Phương Tuấn Mi không để ý đến hắn, tự mình tự nói, ngươi mang theo ta vượt qua hư không? Để ta tự mình trải nghiệm một cái trong đó huyền diệu. Theo hơi thở của ngươi động tĩnh cùng không gian sóng lớn biến hóa bên trong. Nhìn đến tột cùng phải làm như thế nào đến. Cái phương pháp này, mặc dù có chút oan ức ngươi, nhưng hiệu quả trực tiếp nhất, cũng tiết kiệm ngươi lại nhọc lòng tư tưởng. Ngươi không muốn cho ta rót mê canh. Nói chung, ta sẽ không nhường ngươi kỵ đến trên người ta đến. Thiểm Điện cực kiên trì, Phương Tuấn Mi cũng không nhụt chí, càng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu liền nói, vậy thì do ngươi nghĩ tiếp biện pháp đi, nhớ tới ngươi đã đáp ứng ta, bao chuẩn đem ta dạy dỗ, làm ngựa cũng phải coi trọng chữ tín. Thiểm Điện không nói gì phản bác, Phương Tuấn Mi chậm gì gì ăn xong trong tay ngư, ném khung xương, còn lại này mấy cái đều là ngươi. Nhanh chóng ăn xong bù đắp ban ngày để sót khóa. Phương Tuấn Mi nắm lên một đoàn tuyết, xoa xoa tay, Thiểm Điện xem đầy mắt cảnh giác, nơi nào còn có tâm tình ăn dưới. Càng đúng như vậy Phương Tuấn Mi, càng là làm hắn cảm thấy có chút hoang mang. Hắn sau đó phải làm cái gì? Sẽ làm sao trừng trị ta? Phương Tuấn Mi nhưng không có lại nhìn hắn, lướt đến băng hồ trên. Lấy ra Bất Cố Kiếm liền luyện tập lên, triển khai chính là gần đây học được Tuyệt Thế Kiếm Kinh trên 3 chiêu. Tuy rằng đã lĩnh ngộ thành công, nhưng triển khai lên vẫn cần nhiều lần luyện tập mới có thể đạt đến hòa hợp tùy tâm hoàn mỹ cảnh giới. Dưới ánh trăng, bóng người lấp lóe, ánh kiếm ngang dọc, bỗng nhiên lại có thiên địa huyền âm vang lên. Phảng phất phương xa cố hương hô hoán bình thường. Tên khốn kiếp này, vì sao càng lệnh hắn nghĩ tới cái phương pháp này, làm ta hiện tại tình thế khó xử. Thiểm Điện liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, lòng tràn đầy phiền muộn, hô hút tới cá nướng, mạnh mẽ cắn mấy cái, đã cảm giác ăn thì không ngon. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi luyện được cả người mồ hôi. Thấy Thiểm Điện cũng ăn gần đủ rồi, thu rồi kiếm, hướng hắn đi tới. Thiểm Điện, đi học. Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi xuống nói, trên chứ, ai sợ ai a? Thiểm điện chẳng đáng lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, buổi tối ta đến cho ngươi tinh tế giảng giải một chút. Chi thế kinh trên nhân nghĩa lễ chi tín bên trong tín tự thiên, đến rồi. Thiểm điện trong lòng, hơi hồi hộp một chút, liền biết Phương Tuấn Mi không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Ta phản đối, ban ngày lễ tự thiên vẫn không có nói, vì sao phải nhảy đến tín tự thiên? Ngươi không nên theo ta dở trò gian, như đúng như vậy, ta không học. Thiểm điện trừng Phương Tuấn Mi, ánh mắt chen rất khôn khéo, một bộ đừng hòng dẫn ta trên bộ tư thế. Tốt. Vậy thì ngày mai học tín tự thiên. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng, phản đối, ngày mai nên học trí tự thiên. Thiểm điện lần thứ hai phản đối, vậy thì ngày kia học, ngươi dù sao cũng nên không ý kiến chứ. Luân cũng nên đến phiên tín tự thiên. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói, thiểm điện nghẹt ở nơi nào, nhắc lại không ra ý kiến phản đối đến. Phương Tuấn Mi đã cười híp mắt lại nói, năm đó ta cùng tiên sinh học xong này năm thiên sau. Tiên sinh đều muốn ra một phần bài tập cho chúng ta. Ngày kia học xong tín tự thiên, ngươi cũng viết một phần cho ta. Ngươi tạm thời còn không nói hóa hình, vô pháp viết, liền trực tiếp niệm cho ta nghe. Ta xem, ngươi liền quay chung quanh tín tự thiên viết một phần cho ta đi. Thiểm điện nghe một khẩu lão, huyết kém chút phun ra, hóa ra là ở này chờ ta đây, ta phản đối, ta muốn viết nhân tự thiên, ta đối với nhân tự thiên nhất có tâm đắc. Thiểm điện lần thứ hai phản đối, nghe được nhất có tâm đắc bốn chữ này, Phương Tuấn Mi không nhịn được khóe miệng dẫn ra cười cợt, lập tức liền bản lên nói, phản đối vô hiệu, ra cái gì đề mục. Do ta quyết định, trang này ngươi nhất định phải chăm chú viết, nếu là bất quá quan, ngươi liền chuẩn bị mỗi ngày học tín tự thiên đi. Thiểm điện nghe vậy, sắc mặt mãnh đen, trong đôi mắt vẻ mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Phương Tuấn Mi cũng không với hắn nói nhảm nhiều, khai giảng lên lễ tự thiên đến, một đêm thời gian, nhanh chóng quá khứ, sáng sớm ngày thứ hai. Một người một ngựa, lần thứ hai lên đường. Một ngày này, giảng chính là trí tự thiên. Thiểm điện rõ ràng không ở trạng thái. Ánh mắt bình tĩnh, Phương Tuấn Mi không có trách hắn. Chỉ để ý giảng chính mình. Đồng thời cũng không có đã quên thả linh thức đi thăm dò ngoài thân thế giới. Càng đi nam đến, màu lục càng nhiều. Cứ việc vẫn là hoang dã. Nhưng đi ngang qua tu sĩ đã rõ ràng có thêm, phương hướng nào đều có kết bè kết lũ, có một người chỉ kiếm, càng là trò chuyện bừa bãi sự tình, cái gì nào đó môn phái mở lớn sơn môn, rộng rãi thu đồ đệ, cái gì nào đó môn phái bị người đồ, máu chảy thành sông, cái gì nào đó địa phương ra bảo bối, xé giết không ngớt. Tất cả đều là trong giới tu chân vĩnh viễn thiếu không được những chuyện hư hỏng kia. Phương Tuấn Mi cẩn thận sàng lọc, tìm kiếm tự mình bước kế tiếp phương hướng. Đối với hắn và Thiểm Điện tới nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt, kỳ thực vẫn là tu luyện. Nhưng muốn tu luyện đến Long Môn Kỳ, đầu tiên liền cần linh thạch, liền cần đan dược, mở thiên nhãn cùng nhảy Long Môn này hai bước. Nếu như có thể dựa vào cơ duyên gì trợ giúp, cũng so với mình chậm rãi mở, chậm rãi nhảy, thậm chí thất bại mấy lần trước sẽ đi qua. Chung quy phải bớt lo tiết kiệm lúc. Phương Tuấn Mi không phải khổ tu phái, ngược lại vô cùng tốt du lịch thiên hạ. Hơn nữa trừ ra cảnh giới tăng lên bên ngoài, còn có quá nhiều đồ vật muốn học. Từ đâu tới nhiều thời giờ như vậy phân phối? Trừ ra ở nghe trộm bên ngoài, Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục là một cái chính mình cũng cảm thấy chuyện rất mất mặt. Ngươi vì sao phải đem con mắt đóng lại đến? Từ hôm nay sớm xuất động phủ đến hiện tại, đã hơn 2 canh giờ. Thiểm điện ngạc nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi là ở trong mật thất tu luyện, bằng không mãi đến tận xung kích đến Long Môn sơ kỳ cảnh giới trước, ta đều sẽ không lại mở mắt ra. Phương Tuấn Mi nhắm mắt lại, từ tốn nói, thêm vào tay cầm Bất Cố kiếm tư thế, cực kỳ giống một cái mù kiếm khách. Vì sao phải làm như vậy? Thiểm Điện còn không quay lại. Có ngươi chuyện gì? Học ngươi Chí Tự Thiên đi. Phương Tuấn Mi không vui nói, trên mặt một mảnh vẻ lúng túng. Thiểm Điện nghe con ngươi linh hoạt lóe lóe, nhíu mắt lại suy tư chỉ chốc lát sau, đột nhiên ha ha cười quái dị lên nói, ta biết rồi, ngươi là lo lắng bị người nhìn ra trong mắt đạo tâm thần vận, lại rước lấy một đám vây xem lôi kéo tu sĩ. Ha ha ha ha, dĩ nhiên giả bộ không thấy, thật thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Thiểm Điện vui điên. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy cả đời đầu ngộ lúng túng. Cũng may mà chỉ có một cái Thiểm Điện ở bên người. Nếu là bị Dương Tiểu Mạn, Tống Xá Đắc, Loạn Thế Đao Lang bọn họ biết, còn không đến cái trò cười chết hắn. Lại là một ngày quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, lần thứ hai lên đường. Một ngày này, rốt cục luận đến Tín Tự Thiên học tập. Phương Tuấn Mi cho Thiểm Điện mạnh mẽ lên một khóa, tuy rằng không có nửa câu nhắc lên không gian trồng chất sự tình, nhưng tiến vào Thiểm Điện trong tai, phảng phất những câu đều ở nói chuyện kia bình thường. Phương Tuấn Mi nói mấy cái canh giờ, giờ một số coi trọng chữ tín cùng không giữ chữ tín tiểu cố sự. Nghe Thiểm Điện một khuôn mặt ngựa, trắng rồi xanh, xanh rồi đỏ, đỏ rồi lại đen. Trước nay chưa từng có khó coi, ngày hôm nay liền tới đây đi, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, buổi tối viết một phần Tín Tự Thiên tâm đắc cho ta. Phải thành khẩn một ít, không nên theo ta khoe khoang khoác lác, tốt nhất có thể kết hợp tự thân đến viết. Phương Tuấn Mi nói sau, ực một hớp rượu, bay xuống bài tập, vẻ mặt chính kinh không gì sánh được. Thiểm Điện bản cũng đã nghe muốn tan vỡ, khinh thường trực lật, nghe được này câu cuối cùng, triệt để tan vỡ. Phương Tuấn Mi, ngươi thắng, xong chưa, lão tử nhường ngươi kỵ một lần, ngươi hài lòng chưa? Thiểm Điện tức giận phun lên. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, không phải kỵ một lần, là kỵ đến ta cảm ngộ ra không gian trồng chất chi đạo triển khai phương pháp mới thôi. Lại cho Thiểm Điện một cái đòn nghiêm trọng. Thiểm Điện mắt tối sầm lại, kém chút trồng xuống ánh kiếm đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng lĩnh ngộ thành công. Phương Tuấn Mi thanh âm ôn hòa xuống nói rằng, ngươi xin thề. Thiểm Điện nghe vậy, hầu như là lập tức nói rằng. Phương Tuấn Mi cau mày nói, lời thề há lại là có thể tùy tiện phát, phát có thêm muốn ảnh hưởng đến của ta cảm ngộ. Đây là ngươi dạy ta, ta mặc kệ, nói chung ngươi không phát ta liền không cho ngươi kỵ. Thiểm Điện tính trẻ con, lần thứ hai tới, xác định Thanh Sơn không hé miệng. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, liền nói, ảnh hưởng của ta cảm ngộ trình độ sau, nói không chắc cần kỵ thời gian của ngươi càng dài. Ngươi nghĩ rõ ràng, thật muốn ta phát cái này lời thề sao? Thiểm Điện nghe vậy, lại một lần ngậm miệng không hề có một tiếng động. Chuyện này trên, dù sao đều muốn ăn thiệt thòi. Dĩ nhiên tất cả đều là hắn. Lão tử tại sao nên vì hai môn phá lôi pháp, đồng ý dạy hắn không gian trồng chất chi đạo? Thiểm Điện khóc không ra nước mắt. Nếu ngươi lại không ý kiến, ta tìm cái địa phương, đến dưới đất đi mở ra trong không gian. Nơi này vãng lai tu sĩ quá nhiều, không tiện lắm. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, quay lại ánh kiếm, hướng tây nam phương hướng bên trong trong núi thảm bay đi. Thiểm Điện rủ xuống đầu, lòng như cho nguội bình thường. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi đã ở một chỗ thâm cốc lòng đất bên trong, mở ra một cái không nhỏ không gian, lại đem cấm chế đánh tràn đầy, ngăn cách những người khác thăm dò. Ta tới, vỗ vỗ Thiểm Điện phía sau lưng. Phương Tuấn Mi cười híp mắt nói một câu,